Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2780, Tạp Chiêu Bài. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Đến nỗi có thể hay không nhặt ve chai. Ninh Thư cảm thấy không cho nàng nhặt, càng tốt hơn. Dù sao đã lấy được không ít tinh thần thạch. Một đoạn thời gian không chiếm, rác rưởi cũng không có cái gì quan hệ. Cho nên, không có cái gì địa phương cần cầu đến trước mặt người khác. Không, sợ hãi, nghĩ kịch bản ta, nằm mộng, Thái Thúc ngón tay một chút, cấu trúc không gian thông đạo. Ninh Thư tiến vào, trong thông đạo, quay người cười đối Thái Thúc vẫy gọi. Lão tử không sợ hãi, Thái Thúc mặt không biểu tình, năm ngón tay hơi bóp, vốn dĩ củng cố không gian. Thông đạo bắt đầu bôn hội. Rất nhanh liền bôn hội đến Ninh Thư bên chân. Mẹ a, Ninh Thư kém chút nhảy dựng lên. Mang theo váy dài một đường chạy như điên. Đằng sau thông đạo ngay tại bôn hội, phảng phất cầu gãy đồng dạng. Nếu là rơi xuống, có thể bị dìm ngập tại không biết tên địa phương. Hoặc là không biết tên hỗn loạn không gian bên trong. Không ra được, cũng có khả năng đi theo không gian thông đạo đồng dạng khác chôn vùi. Thành cặn bã, triệt để tiêu tán, chờ Ninh Thư chạy như điên trở về hệ thống không gian. Sau lưng không gian, thông đạo đã triệt để bôn hội, không tồn tại nữa. Chậc chậc chậc, không có kịch bản thành công. Thẹn quá thành giận, Ninh Thư hướng ghế sofa trên một năm. Coi như thế, cũng dọa không ngã nàng. Về sau cùng lắm thì cũng không để cho nàng đi nhặt ve chai nha. Biến thành người khác giúp mình cấu trúc không gian thông đạo. Người khác 10 vạn, nàng 50 vạn. A ha ha, Ninh Thư chỉ muốn một cái tát. Tai, nói chuyện phiếm hệ thống leng keng mà vang lên. Ninh Thư mở ra nói. Chuyện phiếm hệ thống, là trường bá phát tới tin tức. Nội dung cùng lần trước. Đồng dạng, là muốn sinh mệnh chi nguyên. Ninh Thư nhớ tới tại tuyệt thế võ công bên trong vung màu trắng sữa giọt mưa. Cầm một cái lớn bằng ngón cái bình thủy tinh. Mở ra cái nắp, đầu ngón tay, ngưng tụ ra màu trắng giọt nước. Tích nhập bình thủy tinh bên trong. Nhỏ hai giọt, đắp lên nắp chai. Lắc lư hai lần, màu trắng giọt nước tại trong bình diêu động hai lần. Không có dính lấy thủy tinh vách tường. Ninh Thư đem cái này cho trường bá xem. Trường bá xem sau, lập tức hỏi, có thể, người muốn cái gì giá cả? Thứ này hẳn là chỉ một nhà ấy không còn chi nhánh đi. Thứ này hẳn là nàng tùy, tiện định giá đi. Ân, muốn bao nhiêu tiền tốt đâu? Ninh Thư nghĩ nghĩ, hỏi, người cho ta bao nhiêu? Đều đang thử thăm dò đối phương ranh giới cuối cùng. Vạn nhất chính mình kêu, giá thấp đâu? Trường bá, giá cả ngươi định. Xem ngươi, sự tình lại quấn trở về nguyên điểm. Ninh Thư lại đem bóng ra đá trở về. Trực, tiếp nói, ta không biết vật này giá cả. Người nói, trường bá thăm dò tính hỏi. 100 vạn công đức. Ninh Thư trong lòng giá là 100 vạn đến 200 vạn. Dù sao cũng không nhiều. Coi như là kết giao một người bạn. Ninh Thư đồng ý giao dịch. Sau đó đối cầm ô. Cốt tán đối trường bá hỏi. Thanh dù này đã đen, có biện pháp nào biến trở về bộ dáng lúc trước sao? Có thể tiến hành tái chế, sẽ đem phía trên đồ vật thanh lý mất, cùng giặt quần áo đồng dạng, đem phía trên mấy thứ bẩn thỉu thanh lý mất. Trường bá nói, a, còn có chức năng này. May mắn hỏi một câu, không thì sử dụng hết liền ném, ném liền mua, này thật lãng phí tiền nha. Nàng về sau nhưng là muốn dưỡng rất nhiều dã nam nhân nữ tử. Muốn tiết kiệm một chút tiền, ngay tại lúc này, cũng còn có một cái lý tứ chờ nàng nuôi. Ăn xong là công đức. Ninh Thư đem dù giao cho trường bá, làm hắn hỗ trợ xử lý một chút. Cần bao nhiêu công đức? Tốt thanh toán, xử lý một chút mặt dù mấy thứ bẩn thỉu. Cần 1 vạn công đức. 1 vạn công đức cùng 5 vạn công đức so sánh. Thế nhưng là tiện nghi 4 vạn, như vậy có thể tiết kiệm thật nhiều công đức, dù muốn bắt trở về phải cần một khoảng thời gian. Ninh Thư cùng chủ hệ thống, Muốn lần này công nhân tình nguyện thù lao, 10 vạn công đức cũng không ít, có thể mua rất nhiều đồ vật. Chủ hệ thống, tính gộp lại làm xong 10 lần công nhân tình nguyện phát tin. Thù, Ninh Thư, tính gộp lại 10 lần. Tổ chức rốt cuộc là có nhiều nghèo a? Này nói rõ chính là tại khất nợ tiền. Lương, chủ hệ thống, tính gộp lại 10 lần. Đó chính là 100 vạn. Rất nhiều, Ninh Thư, ta liền muốn hiện tại muốn. Ta không muốn tính gộp lại. Ta không muốn mua đồ nha. Ta không muốn dưỡng người nha. Hiển nhiên chủ hệ thống sẽ không để ý tới Ninh Thư phàn nàn. Nói 10 lần, liền 10 lần, Ninh Thư chỉ muốn trợn trắng mắt, đổi hơn 20 viên công đức hạt. Tùy thời, chuẩn bị, đợi đến luân hồi thế giới xảy ra vấn đề gì, có thể ngay lập tức mời đến Khô Lâu đến giúp đỡ. Hiện tại Lý Tứ còn chưa đủ đối phó ách thú, coi như có thể đối phó, một người cũng quá sức. Khô Lâu nha, Khô Lâu nha. Ninh Thư cảm thấy hiện tại coi như không thể nuôi thiên quân vạn mã, nhưng là có thể dưỡng mấy cái đi, dưỡng mấy cái trông coi luân hồi thế giới vãng sinh, chỉ cũng là có thể, nhưng là không biết dùng cái gì biện pháp mới có thể sinh ra Khô Lâu. Phủ quân, chính là không nói cho nàng. Ninh Thư nghĩ chính mình thí nghiệm đi, nhưng là không có đầu mối, mà còn chờ, đãi nàng làm sự tình rất nhiều. Chẳng hạn như làm nhiệm vụ, chẳng hạn như nhạt, ve chai, chẳng hạn như cảm ngộ không gian pháp tắc. Không gian pháp tắc tại hiểu được kẹp lại, coi như cảm ngộ không gian pháp tắc, còn có rất nhiều pháp tắc chờ đợi nàng đi cảm ngộ. Chẳng hạn như thời gian nha cái gì, nếu là không gian cùng thời gian đều là cao cấp pháp tắc, không gian pháp tắc đều cảm ngộ, thời gian pháp tắc tất nhiên cũng phải đi cảm ngộ một chút. Hiểu một điểm là không có chỗ xấu. Tóm lại, mỗi ngày đều có rất nhiều sự tình chờ nàng đi làm. Ninh Thư nhất định phải từng bước một đến, để cho chính mình không nên hoảng loạn đứng lên, hoảng lên một việc đều không làm xong. Hiện tại phải làm, chính là cầm tuyệt thế võ công, đi tìm nam nhân tóc bạc, nhìn xem nam nhân tóc bạc có cái gì giải thích. Ninh Thư cảm thấy có thể là báo ứng. Trước đó nàng như vậy dày vò luân hồi thế giới, hiện tại đổi thành luân hồi thế giới dày vò nàng, làm nàng đã mất tiền, lại lo lắng đề phòng. Thời gian này quả thực không có cách nào qua. Ninh Thư cầm tuyệt thế võ công, nhịn không được vỗ vỗ, cuối cùng thở dài đi. Mộc Chi Thành phòng cố vấn, đi vào phòng cố vấn, Ninh Thư an vị trên ghế chờ nam nhân tóc bạc ra tới. Đợi một hồi lâu, nam nhân tóc bạc mới có thể trong phòng ra tới. Nam nhân tóc bạc ngồi xuống, nhìn thấy Ninh Thư quyển sách trên tay, nhịn không được nhíu mày, lại là thế giới này sự tình. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, đúng, lại là thế giới này sự tình. Nàng cũng không nghĩ thế giới xảy ra chuyện nha, thật sự cho rằng nàng nguyện ý phiền nha. Nam nhân tóc bạc hỏi, lần này cần tư vấn cái gì? Ninh Thư nói, thế giới của ta ngay tại thu nhỏ. Là nguyên nhân gì? Chẳng lẽ là bởi vì hư vô pháp tắc quan hệ? Nam nhân tóc bạc trầm mặc một hồi lâu, hắn trầm mặc đến càng lâu, Ninh Thư trong lòng liền càng thấp thỏm, không nói được ngột ngạt, trong lòng kìm nén đến hoảng. Nam nhân tóc bạc chậm rãi mở miệng, theo lý thuyết thế giới sẽ từ từ biến lớn, thu nhỏ tình huống cũng ít khi thấy. Cũng ít khi thấy đó chính là còn có trường hợp đi. Thế giới đã có thể biến lớn, thu nhỏ cũng hẳn là rất bình thường đi. Ninh Thư liền vội vàng hỏi. Nam nhân tóc bạc, không bình thường. Ninh Thư có điểm muốn chết. Vì cái gì biến lớn chính là bình thường, thu nhỏ liền không bình thường? Tựa như bóng bay đồng dạng, có thể thổi đại cũng có thể phóng khí, thu nhỏ lại thổi hơi liền có thể biến lớn, đúng hay không? Ninh Thư cử đi một cái dễ hiểu ví dụ. Nam nhân tóc bạc lắc đầu, ngươi cái này ví dụ bản thân liền không thỏa đáng. Ngươi gặp qua hài tử càng dài càng nhỏ, không gian sẽ càng lúc càng lớn, lớn lên đến trình độ nhất định liền sẽ dừng lại. Hết chương.